Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói hết câu thì Giang đã lầm lũi quay đi. Nó hiện thúc tay một cái làm cho tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tới nỗi con bé cũng lắc đầu ngao ngán mà thở dài. Sao không ai quan tâm tới cái lưng đau của tôi hết vậy? Chẳng lẽ mình đáng bị như vậy hay sao? Đáng lắm. Con bé Hiền làm giật cả mình. Không lẽ nó đọc được suy nghĩ của tôi? Càng lúc càng chẳng hiểu gì. Tôi lên đồn rồi tính tiếp. Sự việc này tưởng đâu suôn sẻ thì ai ngờ xảy ra biến cố không mong muốn, xích chút nữa đã mất mạng. Không ngờ ông Nhật cũng tinh vi, muốn dụ cả đám ra rồi xử luôn một lần. Một người lúc nào cũng trong đạo mạo, không ngờ hành xử du côn và mưu mô như vậy. Trần Minh có lẽ cũng theo sự chỉ đạo của ông ta mà thôi. Cả đám theo về đồn làm bản tường trình, cũng như giao lại toàn bộ đoạn phim ghi âm thu thập từ bữa ở nhà Trần Minh cho tới bây giờ. Với chừng này bằng chứng cùng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co chối tội, Trần Minh và ông Nhật cũng chịu cúi đầu trước tờ giấy công chứng photo. Ủa, làm sao mà có được tờ giấy công chứng photo đó vậy Quỳnh Trang? Lúc nghe Sơn kể là tối nay mọi người hành động, Trang đã nhờ mẹ đỡ đầu của mình á, nói với người quen làm ở công an thành phố trợ giúp, cử người tới theo dõi nhà Trần Minh. Trang nhớ địa điểm Sơn nói á, cho nên báo với mấy chú công an khác âm thầm theo dõi, hỗ trợ từ đằng sau. Sau khi nghe Trần Minh gọi cho ai đó về nhà, rồi kêu tiêu hủy cái tờ giấy công chứng photo, bên công an đã cho người triển khai bắt giữ rồi thu lại nó đó. Cuối cùng là có đủ bằng chứng trùng khớp với cái lời khai của cả hai. Bắt đầu đợi thời cơ họ ra tay là ập vô luôn á. Ủa, nhưng mà bằng cách nào mà Trang thuyết phục được mấy chú công an đi theo hay vậy? Hai ngày trước về nhà, mẹ đỡ đầu thấy Trang hay ngẩn người cho nên tò mò hỏi. Trang mới kể lại hết chi tiết của sự việc. Không ngờ mẹ nói là có quen một người bạn thân là công an hình sự trên thành phố. Sau khi nghe kể về cái ngôi nhà số 04 Văn Tiến Dũng cho nên cho người tìm hiểu, thì đúng là nó không có còn chủ quyền của Trần Minh nữa. Chồng của cô Hương Liên hiện tại đang đứng tên. Sự mâu thuẫn đó cộng với cái chuyện mà mình kể lại, nghe mẹ nói á, có khả năng sẽ lật lại được hồ sơ vụ án. Trang thấy cũng có hy vọng. Không ngờ sáng đó Sơn nhắn tin xong, Trang lại nghĩ ra cách này á. Ừ, thì ra là vậy. Cảm ơn Trang đã hỗ trợ cho tụi mình nha. Không có Trang tới kịp thời á, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. À mọi người à, đây là Quỳnh Trang, đệ tử của thầy Huyền Vũ mà bữa Sơn kể đó. Còn đây là những đồng môn của Sơn, những bạn mà Vô Lượng có nhắc tới Trang đó. À, Trang nhớ rồi, rất vui được gặp mọi người. Ừ, cảm ơn Trang nha, mình là Đạt. À, còn mình là Kha. Ờ, Trang à, Trang, mà thôi cảm ơn Trang. Thằng Kha ngẩn người ra, khi con nhỏ đưa tay vén tóc mai đang vươn qua khóe môi. Ánh mắt chậm chậm làm cho Trang cũng phải ngượng ngùng quay đi. Càng lúc càng cảm thấy căn bệnh mê gái của nó đạt tới cảnh giới mất kiểm soát rồi. Hôm bữa nghe kể thôi mà đã tươm tướp lên, bây giờ gặp trực tiếp nữa thì bảo sao. Chắc em khỏi phải giới thiệu phải không chị Trang? Cảm ơn chị nha. À, là bé Hiền hôm bữa đi cùng với anh Sơn tới tỉnh thất của thầy phải không? Dạ đúng rồi, chị còn nhớ là được rồi. Ừ, cảm ơn Trang nha, mình là Giang. À thôi cũng trễ rồi, mình về trước, tạm biệt mọi người. Hình như Giang mệt hay sao mà nãy giờ hành xử rất kỳ lạ. Mặc dù thường ngày tính cách đã không mấy mềm mại, nhưng chưa đến nỗi dửng dưng khó hiểu tới như vậy. Liếc qua thấy thằng Đạt cũng bồi hồi không kém, nhưng nó giỏi giấu cảm xúc hơn tôi khi nhanh chóng quay đi. Một lần nữa ăn trọn cái thúc tay và lắc đầu ngao ngán của con bé Hiền. Thằng Kha thì bây giờ trời sập chắc cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của Quỳnh Trang. Gần một tiếng đồng hồ thu thập chứng cứ từ bọn tôi và đối chất với ông Nhật và Trần Minh. Mặc dù bằng chứng giấy tờ công chứng photo là chưa đủ để quy án, nhưng kết hợp với đoạn phim cũng như đoạn thu âm toàn bộ diễn biến sự việc trước đó, cả hai cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 14 của bộ truyện Ma, Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 15 nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.